Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, kêu thảm. Tề Dương cuối cùng vẫn không thể ngừng lại khác nhau phát sinh. Tại chỗ, đội ngũ cuối cùng không thể tránh khỏi chia làm hai đội. Trong đó một đội người hướng về chân núi đi đến, một nhóm người khác thì lựa chọn về đến trên đỉnh núi. Hướng về trên đỉnh núi phương hướng đi đến. Đối với hai loại lựa chọn này, Trần Minh từ chối cho ý kiến, không có bình luận. Hắn thấy tại lúc này tiếp tục lựa chọn xuống núi chưa chắc là một cái lựa chọn rất tốt. Nguyên rủa lực lượng hoàn toàn chính xác không thể nào là vô cùng vô tận. Trên lý luận tới nói, chỉ cần một mực đi lên phía trước luôn có thể đi tới cuối cùng. Nhưng lý luận cùng thực tế đến cùng là có khoảng cách. Theo vừa rồi cỗ thi thể kia đó có thể thấy được, giờ phút này phiến trên núi hơn phân nửa đã không tính là an toàn. Tiếp tục hướng về chân núi đi, chắc chắn sẽ tao ngộ một ít ngoài ý muốn tình trạng. Nếu như là Trần Minh kia dĩ nhiên không có vấn đề gì. Dùng thực lực của hắn, giới này có thể thương hắn đồ vật không nhiều. Cho dù là cái gọi là nguyền rủa, đối với hắn mà nói cũng bất quá như thế. Nhưng hắn có thể không nhìn, cũng không đại biểu cho những người khác có thể. Người bình thường ở đây khác xuống núi, một khi gặp phải những thứ gì, chỉ sợ cuối cùng hạ tràng sẽ 10 phần không ổn. Mà tại hạ núi trên đường đi gặp phải thứ gì, cái này khả năng theo Trần Minh vô cùng lớn. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là ở thời điểm này lưu tại trên núi liền nhất định an toàn. Lưu tại trên đỉnh núi, dĩ nhiên khả năng sẽ tránh đi phong hiểm, nhưng cũng có khả năng sẽ trực diện nguyền rủa bộc phát. Dùng đám người này tình trạng, một khi nguyền rủa triệt để bộc phát, cơ bản liền có thể tuyên cáo kết cục. Nói cho cùng, người bình thường tại đối mặt nguyền rủa loại này siêu quy cách tồn tại lúc, vẫn là quá mức bất lực chút, bất luận làm ra lựa chọn gì, cuối cùng vẫn là trốn không thoát nguy hiểm. Trần Minh lẳng lặng đi theo Tề Dương đám người về đến trên núi. Cái lựa chọn này làm ra đối với hắn mà nói hết sức rõ ràng. Hắn với tư cách Tề Dương đám người hảo hữu, tại khác nhau phát sinh lúc lựa chọn đứng tại Tề Dương một bên thuộc về bình thường thao tác. Nếu là hắn cùng Vương Bằng đám người đứng chung một chỗ, lựa chọn một khối xuống núi mới là đáng giá kinh ngạc quái sự. Bất quá nói theo một cách khác, cái này kỳ thật đã không trọng yếu. Hắn lúc này muốn làm chính là thật tốt quan sát cái này nguyền rủa vận chuyển, ý đồ theo nguyền rủa vận chuyển bên trong tìm tới một chút vết tích, dùng cung cấp tương lai tham khảo. Chư thiên thế giới vô định, ai cũng không biết tương lai của mình sẽ đối mặt cái gì. Trần Minh không biết mình tương lai sẽ gặp phải dạng gì thế giới. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị từ giờ trở đi liền tích lũy kinh nghiệm, miễn cho tương lai lại bó tay bó chân. Tại một số phương diện đến nói, thế giới này nguyên rủa lực lượng mặc dù quỷ dị, nhưng đơn thuần lực lượng cũng không coi là quá mạnh. Dùng để tích lũy kinh nghiệm ngược lại là vừa vặn. Tại chỗ, thời gian chậm rãi trôi qua, đội ngũ tại kinh lịch phân liệt sau đó, Tề Dương mang người tiếp tục hướng về đồ đi đến. Làm người kinh ngạc cùng kinh ngạc là, cùng bọn hắn trước đây xuống tới lúc so sánh, bọn hắn lần này trở về sử dụng thời gian muốn ngắn quá nhiều. Trước đây bọn hắn xuống núi lúc, trọn vẹn dùng mấy canh giờ, nhưng lúc này về đến trên đỉnh núi, lại vẻn vẹn chỉ dùng nửa giờ mà thôi. Loại này chênh lệch rõ ràng, làm không ít người cũng vì đó nhíu mày, cảm thấy một trận bất an mãnh liệt cảm giác. Cho dù là thần kinh lại lớn đầu người, lúc này đều cảm nhận được không đúng. Chúng ta đến cùng là đi tới một cái như thế nào địa phương? Một cái nữ sinh mở miệng, âm thanh run rẩy mở miệng, nhẹ nói, mang theo một loại rõ ràng sợ hãi cùng bất an. Phát sinh trước mắt một màn này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. cho dù là thần kinh lại lớn đầu người, lúc này cũng nên phát hiện không đúng. Dù sao, đây cũng không phải tại diễn cái gì tam lưu quân sáo cũ phim mà. Không có khả năng có loại kia rõ ràng chung quanh chuyện một kiện so một kiện quỷ gì. Lại vẫn có thể bản thân an ủi mình, tưởng rằng có người tại giả thần giả quỷ ác tục diễn viên quần chúng. Hay là loại kia người thật tồn tại, nhưng ít ra nơi này người coi như 10 phần bình thường. Phát sinh trước mắt siêu tự nhiên hiện tượng đã làm bọn hắn cảm thấy hoài nghi. Trước đó chúng ta chỗ nghe thấy cái kia tiếng kêu thảm thiết. Còn có chân núi cỗ thi thể kia. Thật sự là người giết, mà không phải thứ gì khác làm sao? Một người lên tiếng mở miệng nói ra. Đến lúc này nhịn không được có chút hoài nghi. Đây là thần linh cho chúng ta đùa giỡn, vẫn là ma quỷ trò chơi. Có một người ngẩng đầu, có chút tuyệt vọng mở miệng nói ra, chúng ta thật có thể ra ngoài à? Chớ tự mình dọa chính mình, Tề Dương mở miệng nói, ngăn lại mọi người tại đây thảo luận. Vào giờ phút này, hắn kỳ thật cũng có chút hoài nghi, trong nội tâm đồng dạng có chút mỏi mệt, nhưng lại không thể không đứng dậy. Nếu không, nếu là tùy ý mọi người thảo luận tiếp, chỉ sợ mọi người chung quanh cảm xúc đều muốn ngã vào đáy cốc. Đứng tại chỗ, hắn đầu tiên là điểm nhẹ một phen nhân số. Lúc này, trải qua một lần phân liệt sau đó, nguyên bản tiếp cận 30 người đội ngũ đã giảm quân số nghiêm trọng. Lúc này vẻn vẹn chỉ còn lại có 20 người. Hơn nữa cái này 20 người bên trong còn có tuyệt đại bộ phận là nữ sinh, nam sinh vậy mà ngược lại là thành số ít. Đối với cái này, Tề Dương có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cố nén trong lòng mỏi mệt. Bắt đầu kêu gọi mọi người vận chuyển hành lý. Bọn hắn đem riêng phần mình lều vải dựa vào, tụ lại đến cùng một chỗ, để tránh xảy ra bất trắc. Sau đó mới riêng phần mình nghỉ ngơi. Cần hỗ trợ à? Một thanh âm ở bên tai vang lên, nghe thấy thanh âm, Tề Giai Lệ ngẩn người, thuận thanh âm quay người nhìn lại, vừa vặn trông thấy ở một bên, Trần Minh đứng ở nơi đó, chính đối nàng cười, sắc mặt của hắn bình tĩnh, tại kinh lịch ban đêm những thứ này về sau, lúc này nhìn qua vẫn không có quá lớn biến hóa, ngược lại là vô cùng dễ thấy, tốt, nhìn Trần Minh. Nàng cũng cười cười, đem trên tay đồ vật buông xuống, giao cho Trần Minh. Trần Minh tiếp nhận một bên công cụ, giúp nàng đem lều vải đóng tốt, mới đi tới một bên. Cứ việc sắc trời đã tối, nhưng hắn cũng không có đi nghỉ ngơi, mà là đi tới một bên. Tề Dương cũng không có nghỉ ngơi, lúc này chính một mình ngồi xổm ở một bên, ở nơi đó canh gác. Đây là vì an toàn suy nghĩ, giờ phút này ngọn núi bên trên, rất có thể có sát nhân ma chính ẩn núp, nếu là không có người đặc biệt canh gác, chỉ sợ những người khác ngủ đều ngủ không an ổn. Tề Dương chủ động gánh chịu nhiệm vụ này, lúc này an vị ở một bên, ở nơi đó nhìn chung quanh, lão Minh ngươi còn không đi nghỉ ngơi, ngồi ở phía xa, nhìn Trần Minh. Tề Dương hơi kinh ngạc mở miệng, ngủ không được, ghé thăm ngươi một chút. Trần Minh đi tới Tề Dương bên người, vỗ vỗ Tề Dương bả vai, vừa cười vừa nói, ta cũng ngủ không được. Tề Dương trên mặt lộ ra cười khổ, mở miệng như thế nói, nếu là nhìn kỹ lại, có thể thấy rõ trên mặt hắn mắt quầng thâm, còn có mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, nhìn ra. Trong lòng của hắn áp lực rất lớn, đến mức đến lúc này cứ việc 10 phần mỏi mệt, nhưng vẫn không có cách nào ngủ. Lời nói, nhìn Trần Minh, Tề Dương trần chờ một chút, sau đó mở miệng nói, ngươi có cái gì phát hiện? Phát hiện, Trần Minh quay người nhìn xem hắn, sắc mặt nhìn qua coi như bình tĩnh, ngươi có cảm giác gì? Ta, có loại dự cảm bất tường. Tề Dương trần chờ một chút, sau đó mới mở miệng nói ra, ta chung quy có loại cảm giác, nếu như tiếp tục ở chỗ này, cuối cùng sẽ có không rõ sự tình phát sinh, không rõ, tại chỗ, Nghe lấy lời này, Trần Minh ngẩn người, sau đó cười cười, ngươi là chỉ phương diện kia. Ta không biết, Tề Dương lắc đầu, cười khổ một tiếng, bất quá, hoàn toàn chính xác có loại cảm giác này. Hơn nữa, 10 phần chân thực, hắn xoay người, nhìn về nơi xa, cuối cùng mở miệng như thế nói, cũng đừng nghĩ quá nhiều. Tại chỗ, Trần Minh cười cười, có một số việc, không phải ngươi có thể quyết định, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Làm tốt chúng ta trên tay chuyện, mặt khác, giao cho vận mệnh đi. Đúng vậy à, Tề Dương đầu tiên là trầm mặc, sau đó trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Tất cả liền giao cho vận mệnh đi. Nhìn nơi xa, hắn hơi ngẩng đầu, như thế tự lầm bầm nói. Một bên, nhìn hắn bộ dáng này, Trần Minh cười cười, đang muốn mở miệng nói cái gì. Đúng lúc này, ở phương xa, một tiếng kêu chói tai đột nhiên vang lên. À, bén nhọn mà thê thảm tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ phương xa truyền đến. Sau một khắc, Tề Dương sắc mặt đột nhiên đại biến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.